Các bạn đang nghe nhạc của bạn Ánh Duyệt nhé. Anh Huy chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Yeah. Yeah. ai cũng có, có những giây phút cho nhau dài mơ. Và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Anh đã biết riêng em, và anh biết

Oh,

Oh, Thank you. đi giọt lệ tôi chưa, để ánh mắt anh đốt cháy.